Chương 2666, 2928 và nở từ vương giã vọng dưới. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có Apocalypse có cái này năng lực, có thể làm cho mạng nệ tổ trong thời gian ngắn, phát sinh như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa. Người trước mắt này, dĩ nhiên chính là Apocalypse. Chỉ bất quá, cứ như vậy, vấn đề cũng liền tới. Apocalypse, hắn vẫn bị Lâm Thiên Diêu nhốt lấy, hắn là làm sao làm được đâu nếu như không phải Apocalypse làm chuyện này, cái kia, là ai đâu ngoại trừ Apocalypse ở ngoài, ai còn có loại này năng lực đâu. Apocalypse nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt của hắn, có không che giấu được lửa giận cùng phẫn hận. Lâm Thiên Diêu lý giải hắn như vậy, dù sao, là mình thân thủ chung kết hắn hay là thần mộng tưởng, đồng thời, đưa hắn nhốt ở nơi này. Chỉ là, lý giải, cũng không đại biểu sẽ tiếp thu. Ngươi có thời gian một phút suy nghĩ nói ra, vẫn là không nói ra. Mặt khác, nhắc nhở lần nữa ngươi một câu, chớ quên ngươi thân phận bây giờ, là của ta tù nhân Lâm Thiên Diêu không có bao lâu thời gian và Apocalypse ở chỗ này chơi đoán tâm tư trò chơi. Hắn tự nhiên có thể trực tiếp phá vỡ Apocalypse não hải, trực tiếp chọn đọc Apocalypse ký ức. Thế nhưng thứ nhất, Apocalypse bản thân cũng là tâm linh cảm ứng cao thủ, phá vỡ có thể, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn làm được đây hết thảy, cũng là cực kỳ khó khăn. Thứ hai, Lâm Thiên Diêu còn không muốn như vậy bạo lực. Apocalypse, hắn còn có chỗ dùng khác, làm được chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là đem Apocalypse làm mất lòng, tuy là, hiện tại, cũng không xê xích gì nhiều. Apocalypse trầm mặc nhìn Lâm Thiên Diêu, mà theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lâm Thiên Diêu kiên trì, cũng phải bị đã tiêu hao hết. Chỉ là, Apocalypse, cuối cùng, vẫn là lên tiếng. Trong miệng ngươi mạ nệ tổ, ta đích xác vì hắn từng cường hóa năng lực. Chỉ là, công việc của hắn di chuyển, cũng không phải của ta thiết kế. Lúc đó, ta cũng không nghĩ tới, trên thế giới, còn có người có thể đánh bại ta, chả thế nào sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Apocalypse nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này sau đó, hơi chút suy nghĩ, liền mặt trầm như nước gật đầu nói ra, ta biết rồi. Có thời gian, ta còn sẽ tới. Hắn nói xong câu đó, liền hướng phía nhập khẩu nơi đó đi tới. Mà Apocalypse lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Đến khi Lâm Thiên Diêu ly khai sau đó, thanh kiếm màu sắc cổ xưa cổ hương trường kiếm cũng yên tĩnh lại, mà Apocalypse cũng trở về chính mình phía trước đợi địa phương. Hắn đích xác sở hữu mở không gian năng lực, thế nhưng, nơi này tất cả, giống như là hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới một cái dạng. Nói cách khác, hắn cũng vô pháp sử dụng mở ra không gian chi môn năng lực. Hắn hiện tại phải làm, vẫn là nhẫn mại. Lâm Thiên Diêu từ tầng hầm bên trong đi ra, trong lòng, lại cũng không bình tĩnh. Hắn tới lui ở nơi này phòng khách ở giữa đặc bộ, mà suy tính vấn đề lại nhưng vẫn là cùng mạng nệ tổ có quan hệ. Mạng nệ tổ, hắn là như thế nào thu được mạnh mẽ như vậy năng lực, trong thời gian ngắn như vậy chính mình, có hay không sẽ đối mạng nệ tổ xuất thủ trước kia chính mình cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ, thế nhưng hiện tại xem ra, mạng nệ tổ phía sau, dường như còn cất giấu bí mật gì. Apocalypse, trong thời gian ngắn, có thể đem mạng nệ tổ năng lực đề thăng rất lớn biên độ, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đề thăng tới mức này. Hơn nữa, đồng dạng là ngũ cấp dị nhân, vì sao, vai quyền cùng ạ dạ dẻo, càng giống như là mạng nệ tổ tay chân đâu mấu chốt của vấn đề hay là tại cái này đoạn thời gian bên trong, mạng nệ tổ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như có thể điều tra tinh tường mạng nệ tổ trên người trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, như vậy tất cả hẳn là cũng có thể thủy lạc thạch ra khỏi. Quyết định chú ý sau đó, Lâm Thiên Diêu liền không suy nghĩ chuyện này nữa. Hắn chung quanh nhìn một chút, xác nhận sẽ không có người quá tới quấy rầy mình sau đó, hắn lúc này mới, ngồi ở trên ghế salon. Nhắm lại con mắt, thần thức như long, trực tiếp ngao du đến rồi trên 9 tầng trời. Hiện đại xã hội, bầu trời cũng không phải thần tiên ở địa phương, thiên ngoại, cũng không phải hỗn độn, mà là mênh mông vô ngần vũ trụ. Lâm Thiên Diêu thần thức, trực tiếp trong nháy mắt, rồi rời đi vùng đất ràng buộc, đến rồi địa cầu ở ngoài. Tại thiên ngoại xem viên này thủy lam sắc tinh cầu, đặc biệt có cảm xúc. Tuy là, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, tên của hắn càng hẳn gọi là thủy cầu mà không phải địa cầu. Vô biên sơn hà trắng lệ, đại khí vân đoàn xoay tròn chính là một lần phong bạo, Lâm Thiên Diêu nhìn cảnh tượng như vậy, lại là quay đầu nhìn một chút cách đó không xa viên kia vắng lặng mặt trăng. Một loại cảm tình đặc biệt, tự nhiên mà sinh. Hắn vừa nhìn về phía địa cầu chung quanh những cái này hành tinh, bọn họ ở vũ trụ bên trên ngao du, mỗi một khỏa hành tinh đều có thuộc với chính mình mỹ lệ, chỉ là kim tinh bên trên là ngay cả hắn đều khó có thể chịu được nhiệt độ cao, mà còn lại tinh cầu, nhưng đều là bị băng lãnh cùng tĩnh mịch sở vần quanh. Thần niệm phóng đại đến mức tận cùng, sở kiến chỗ, cũng đều là băng lãnh tĩnh mịch còn có hắc ám. Toàn bộ Thái Dương hệ, ngoại trừ địa cầu ở ngoài, không còn có sinh cơ. Loại cảm giác này, tại ngoại vũ trụ càng thêm rõ ràng. Mà Lâm Thiên Diêu thân ở Thái Dương hệ trong, nhìn viên này mỹ lệ thế nhưng không gì sánh được yêu ớt tinh cầu. Hắn ở trong tinh không, là như thế tầm thường, lại là như vậy chói mắt. Nó là như vậy cô độc, lại là như vậy náo nhiệt. Một viên tinh cầu bên trên, có thể sinh ra sinh mệnh, đây là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Lâm Thiên Diêu nhìn viên này cô độc mỹ lệ tinh cầu, tại ám hắc vô biên Thái Dương hệ bên trong, là như vậy rực rỡ chói mắt, lại là như vậy lóa mắt. Chỉ là, nghĩ vậy khỏa mỹ lệ tinh cầu, lập tức phải gặp phải nguy cơ, trong đầu của hắn, cũng không khỏi được nặng nề. Hai nạn, đến từ tinh không ở chỗ sâu trong. Lâm Thiên Diêu đã có thể cảm giác được, ở nơi nào, có sinh linh mạnh mẽ đang hướng về bên này nhìn trộm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, hết sức chăm chú nhìn về phía bên kia, thậm chí còn, chưa từng nhận thấy được, bên cạnh của mình, có một viên nhân tạo vệ tinh, đang ở cao tốc vận động mà đến. Thoáng qua rồi biến mất, thế nhưng một mình hắn, độc lập tinh không hình ảnh, cũng đã bị nhân tạo vệ tinh cho bắt được. Lâm Thiên Diêu mới muốn làm gì, lại hốt nhiên tâm đầu khẽ động. Nhận thấy được dường như có người tiến vào nhục thân chỗ ở gian nhà, hắn thân nghiệm, trong nháy mắt, trở về đi đến trong phòng. Làm sao vậy hắn nhìn vẻ mặt ngưng trọng Quân Như Ý hỏi. Quân Như Ý không nói gì, chỉ là đem một phần báo chí đưa cho hắn. Phía trên tiêu đề thình lình viết, dị nhân tập kích Nhà Trắng.